Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 891, còn đánh nữa. Mạc Tam Sơn. Mẹ nó, còn trách ta. Hoàng Hữu Tiên cũng trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu, cái này, ngươi đang đùa ta chắc. Nhưng mà, dù muốn đùa ta cũng đâu cần chặt người nhà. Hoàng Hữu Tiên, vừa rồi không tính, tiếp tục. Lý Bắc Đấu lần nữa kêu nói, dứt lời, Lý Bắc Đấu lại đeo vải che mắt. Vung kiếm lần nữa đâm về phía Hoàng Hữu Tiên. Manh thần kiếm vừa ra, một luồng khí tức chấn nhiếp nhân tâm tràn ra, khiến cho tất cả mọi người tại trường sởn cả gai ốc, Hoàng Hữu Tiên lần nữa toàn lực ứng phó. Chen. Oanh. Lại một tiếng kiếm đâm xuyên thân thể truyền ra. Quang mang thu lại, Hoàng Hữu Tiên cấp tốc sờ khắp toàn thân, cả người không sao cả. Cái này, sao lại thế được? Lý Bắc Đấu, ngươi đâm trúng bắp đùi ta. Ai u, ngươi phải đền tiền. Trương Chính Đạo thống khổ kêu thảm. Lần này kiếm đâm đến trên đùi Trương Chính Đạo. Chiến tích khủng bố lập tức khiến tất cả mọi người tại trường da dầu tê rần, đúng là bịt mắt chặt loạn, chém trúng ai, người đó chết. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao thứ này được gọi là vận hạn chi kiếm, chủ nhân cầm trong tay thanh kiếm này đều không có kết cục tốt. Liệu có phải kiếm này chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên? Ai xui ai chết? Thậm chí chủ nhân cũng tính ở bên trong, chủ nhân cũng có khả năng bị trúng kiếm. Chặt nhiều lần, luôn sẽ có một lần chặt trúng chính mình, thế nên, chủ nhân manh thần kiếm mới đều chết bỏ mạng. Vương Khả Thần tình cổ quái nói. Chặt người ngẫu nhiên. Trương Ly Nhi sửng sốt, đừng căng thẳng, vừa rồi là ta không khống chế tốt, lần này, ta lại dùng tâm đi cảm nhận, tin tưởng ta. Lần này nhất định thành công. Lý Bắc Đấu lại lần nữa bịt kín con mắt. Sao sao? Vương Khả, Trương Ly Nhi, chúng đệ tử Thiên Lang Tông. Tất cả mọi người tại trường, ai nấy đều lập tức giật lùi ra sau, bao gồm cả Mạc Tam Sơn chính đang học máu cũng không ngừng giật lui, Trương Chính Đạo càng là ông lấy bắp đùi không ngừng chảy máu, áp lấy Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão tránh lui ra sau. Mẹ nó, manh thần kiếm chém người ngẫu nhiên. Quá dọa người. Ai còn dám ở gần? Chán sống rồi chắc. Sư huynh, được rồi, giao cho ta đối phó Hoàng Hữu Tiên đi. Vương Khả ở phía đằng xa khổ sở khuyên nhủ. Không cần, hôm nay cứ để sư huynh làm chủ cho ngươi. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Thật sự không cần, sư huynh. Thanh kiếm này của ngươi quá đáng sợ, ngươi nhanh vứt đi. Vương Khả vẫn không ngừng khuyên nhủ. Đã bảo không cần. Lần này ta nhất định có thể chém trúng Hoàng Hữu Tiên. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Cách đó không xa, Hoàng Hữu Tiên lại đã nhìn ra, mẹ nó, kiếm này là hố cha thần kiếm. Tên đại ma đầu nguyên thần cảnh bị Lý Bắc Đấu giết chết nói không chừng không phải là bị Lý Bắc Đấu giết, mà là chính hắn dùng manh thần kiếm đâm chết chính mình. A ha ha ha, Lý Bắc Đấu, manh thần kiếm. Đúng là buồn cười, hại ta bị dọa nửa ngày, thì ra chỉ là hổ giấy, lần này. Không ai cứu được các ngươi. Chết đi. Hoàng Hữu Tiên quát lớn, manh thần kiếm, chém. Lý Bắc Đấu cũng quát lớn, kiếm quang xung thiên, sát khí lần nữa phủ khắp toàn trường. Giết. Hoàng Hữu Tiên trống lên. Chen. Bành. Có tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên. À. Hoàng Hữu Tiên kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Hoàng Hữu Tiên kêu thảm. Ha ha, thế nào? Lần này rốt cục cũng thành công. Lý Bắc Đấu lập tức xốc lên vải che mắt, chỉ thấy, cánh tay phải Hoàng Hữu Tiên bị chém rụng xuống, cánh tay rớt đất còn nắm lấy trường kiếm, từ chỗ bị chém cục, máu tươi không ngừng bắn ra. Sư huynh, lần này rốt cục ngươi cũng thành công. Ở phía xa, Vương Khả da đầu tê rần, cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn ôm bụng, Trương Chính Đạo ôm đùi. Cả hai cùng trân trối nhìn Hoàng Hữu Tiên ông lấy vết chém nơi cánh tay cục, mẹ nói chứ, rốt cục cũng chặt đúng người, Hoàng Hữu Tiên, ta nói ngươi không được mà, ngươi còn không tin. Lý Bắc Đấu kiêu ngạo nói. Hoàng Hữu Tiên. Mẹ nó, là ngươi chém mò trúng rồi. Sao ta lại xui xẻo thế này? Tiếp tục. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Đừng, ta đưa tiền, 600 vạn cân tiền ký quỷ, ta đưa tiền. Đừng đánh. Hoàng Hữu Tiên lập tức cả kinh kêu lên. Còn đánh nữa. Manh thần kiếm này mặc dù bị điên, nhưng mà, chỉ cần bị chặt trúng, căn bản không cách nào phòng ngự, không, ta thậm chí còn không thấy rõ kiếm chém xuống thế nào, giờ ngươi muốn trả tiền. Không đánh nữa. Ngươi nói không đánh liền không đánh. Vậy chẳng phải quá không nể mặt. Không được, hôm nay người ta nhất định phải quyết phân thắng bại. Lý Bắc Đấu nói. Sư huynh, đừng đánh nữa, nể mặt ta, thôi đi. Vương Khả lập tức khổ sở khuyên nhủ. Đúng vậy, Lý Bắc Đấu, manh thần kiếm này của ngươi quá tà môn, lần tiếp theo lỡ chém tới trên đầu ta thì biết phải làm sao. Thôi đi, thôi đi. Trương Chính Đạo ông lấy vết thương nơi đùi. Khổ sở khuyên nhủ nói, Lý Bắc Đấu, cứ tạm thế cái đã, thấy tốt liền thu, đừng dùng manh thần kiếm nữa. Mạc Tam Sơn ông lấy vết thương nơi bụng, khổ sở van cầu nói, chúng nhân không ngừng khuyên nhủ, ngay cả Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão cũng run rẩy can ngăn, chỉ sợ manh thần kiếm này không biết từ đâu chui ra giáng lâm trên đầu thì lại khổ. Lý Bắc Đấu nhìn chúng nhân bốn phía khổ sở khuyên dừng tay, không khỏi nhíu mày, được rồi, nể mặt mọi người ở đây, Hoàng Hữu Tiên, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, nhưng vừa rồi ngươi mới nói. Đưa, 600 vạn cân linh thạch. Ta đưa. Hoàng Hữu Tiên Bách không kịp đợi lấy ra một chiếc vòng tay trữ vật ném tới, Vương Khả dẫn vào trong tay Ô Hữu Đạo, sau đó lại từ trong tay Ô Hữu Đạo cầm về, kiểm tra một phen. Không sai, tiền ký quỹ đủ rồi. Vương Khả ta nói lời giữ lời. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả. Thả Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão thật à. Trương Chính Đạo không tình không nguyện nói. Vương Khả ta nói lời giữ lời, nhanh lên. Lát nữa Hoàng Hữu Tiên đổi ý dở trò, sư huynh lại phải xuất kiếm. Vương Khả kêu nói, Lý Bắc Đấu xuất kiếm. Lập tức, Trương Chính Đạo bị hù cho vội vàng đẩy Ô Hữu Đạo. Bạch Trưởng Lão về phía Hoàng Hữu Tiên. Chương 892, Vận Hạn Chi Kiếm, Cút Mau. Đừng chọc Lý Bắc Đấu tức giận. Trương Chính Đạo quát. Chọc Lý Bắc Đấu tức giận hắn lại vung kiếm lên bây giờ. Đi. Hoàng Hữu Tiên bắt lấy tay cục, dẫn theo Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão và đám thuộc hạ quay đầu xông lên trời, chạy trốn về nơi xa. Hoàng Hữu Tiên, có rảnh tới so tài nữa nhé. Lý Bắc Đấu kêu với theo. Nơi xa, Hoàng Hữu Tiên lão đảo một cái, vội tăng tốc dẫn theo chúng nhân bay đi. Quảng trường cao ốc thần vương. Chúng nhân đưa mắt nhìn theo đám người Hoàng Hữu Tiên dần tan biến ở phía chân trời, lúc này cả bọn mới dám thở phào một hơi. Không phải sợ hãi Hoàng Hữu Tiên, mà là sợ hãi Lý Bắc Đấu. Manh thần kiếm này không phân địch ta, chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên, ai trúng ai chết, thậm chí đến cả chủ nhân cũng có khả năng bị chặt. Thần kiếm hung tàn như vậy, thử hỏi ai mà không sợ. Vận Hạn Chi Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Sư huynh, manh thần kiếm này của ngươi thực sự là quá hung tàn. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Không sai, là ta đánh thắng một tên tà ma nguyên thần cảnh mới đoạt được, ta rất mãn ý với nó, ngươi có muốn luận bàn một phen với sư huynh không? Lý Bắc Đấu hỏi. Luận bàn? Không. Không, sư huynh kiếm pháp cái thế, sao ta dám so bì? Sư huynh, ngươi mau thu lại thần kiếm đi. Vương Khả lập tức vội nói. Đúng, đúng, nhanh thu lại đi. Trương Chính Đạo ông lấy bắp đùi bị thương, đau đến nhe răng nhếch miệng kêu nói, Mạc Tam Sơn, Trương Ly Nhi dù không lên tiếng, nhưng, ý tứ trong mắt cũng giống hệt, mẹ nó, manh thần kiếm này, chúng ta cả đời cũng không dám thử. Vương Khả, sao ngươi cũng như đám người tầm thường kia vậy, không biết thưởng thức gì cả. Lý Bắc Đấu có chút không tình không nguyện thu kiếm lại, không phải không biết thưởng thức, mà là không dám thưởng thức. Vương Khả cười khổ nói. Chen. Manh thần kiếm vào vỏ. Đám người không khỏi lần nữa thở phào một hơi. Đa tạ sư huynh, giúp ta giải quyết nan đề Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả lập tức khách khí nói. Đó là đương nhiên, bằng không, lần này sao ta lại phải quay về. Mộ Dung Lục Quang đi nói nghe kinh khủng lắm, còn bảo muốn đi tìm sư tôn. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được, khó trách lại bị gia gia hắn bắt đi. Lý Bắc Đấu lắc đầu cảm thán nói là Mộ Dung Lục Quang đi tìm sư huynh. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Đúng vậy, chính hắn nói cho ta biết tình hình tại Thập Vạn Đại Sơn, vừa khéo ta cũng mới xử lý xong chuyện ở bên ngoài. Đoạn thời gian này có ta ở đây bảo vệ, ngươi yên tâm, không ai dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện đâu. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Thần sắc chúng nhân đều hiện vẻ cổ quái, có manh thần kiếm ngươi tọa trấn, ai còn dám đến gây sự. Không thấy Hoàng Hữu Tiên đều bị dọa cho chạy trối chết đấy à. Tông chủ cung vi thế nào? Giờ nàng đang ở đâu? Lý Bắc Đấu nhíu mày hỏi, Mạc Tam Sơn ở bên tay ôm vết thương nơi bụng, ngước mắt nhìn về phía Vương Khả, tên Vương Khả quá thông minh, ta mới vừa đổi một thân áo đen, hắn lại đã kịp thời chuyển cung vi đi. Thời gian ngắn như thế, hắn có thể chuyển được đi đâu? Hãy khiến mình lần này tổn thất thảm trọng, cả Định Hải Châu cũng mất, thần thức mình đã tra quét khắp bốn phía cao ốc thần vương vô số lần, sao vẫn không tìm ra? Tông chủ! Hiện tại nàng đang trị liệu trong Thiên Lang Điện. Vương Khả nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Tông chủ đang ở Thiên Lang Điện. Ngươi đưa nàng về Thiên Lang Điện. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Đúng vậy. Bên ngoài Hoàng Hữu Tiên đến gây sự, nơi đây đã không an toàn, ta đương nhiên phải đưa tông chủ về lại Thiên Lang Điện. Có vấn đề gì không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Mạc Tam Sơn lúc xanh lúc trắng, gân xanh trên trán gồ hết cả lên. Ngươi đưa người về Thiên Lang Điện. Sao không nói sớm? Nếu ta biết cung vi về Thiên Lang Điện, ta còn đổi áo đen làm cái mẹ gì, còn đi xuống mật thất cao ốc thần vương làm mẹ gì, cứ về tông môn là có thể trộm đi cung vi rồi. Ngươi đưa tới trước mặt, ta không nắm lấy, lại đi bắt cái đứa thần kinh ô hữu đạo kia. Mẹ nói chứ. Mạc Tam Sơn, ngươi lại chảy máu mũi. Lý Bắc Đấu nghi hoặc nói. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại, lập tức lại một phen lúng cuống tay chân, nãy giờ tâm trạng hắn một mực trong trạng thái buồn bực. Vết thương được đà sưng tấy lên, máu nơi mũi cứ thế chảy xuống không ngừng. Sư huynh, ngươi khó được mới trở về một chuyến, chuyện nơi này cứ giao cho đám thuộc hạ xử lý là được, chúng ta trước về Thiên Lang Điện để ngươi nhìn xem tông chủ, thời gian lâu vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh, chẳng biết có vấn đề gì không? Vương Khả lo lắng nói. Cũng được. Lý Bắc Đấu gật gật đầu. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiên ngồi trong đại điện trị liệu vết thương, cánh tay đã được ghép lại, chỉ là, lúc này sắc mặt vẫn cứ trắng bệch. Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão khoanh chân ngồi ở bên cạnh, trước đó hai người bị Mạc Tam Sơn đánh trọng thương, lúc này chính cũng đang trị liệu hô. Hoàng Hữu Tiên cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Phía đối diện, Điền Sư Trung đang uống trà, mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói, manh thần kiếm. Uy lực lớn đến độ cả ngươi đều không cách nào phòng ngự. Đúng vậy, manh thần kiếm vừa ra, ta căn bản thấy không rõ kiếm quang, nhanh hệt như xoải qua thời không vậy. Tiếp nữa là uy lực, thân thể này của ta dù được cương tráo hộ thể, lại vẫn bị chém như chém bùn, một luồng khí tức tử vong phủ khắp toàn thân. Khiến ta không khỏi tuyệt vọng bất lực. Hoàng Hữu Tiên hồi tưởng lại, thần sắc đầy vẻ kinh hãi, tán thán nói thiên hạ đệ thập thần kiếm truyền thừa xa xưa, quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Bắc Đấu đúng là may mắn, không ngờ lại có được lợi khí như thế. Trong mắt Điền Sư Trung cũng chớp qua một tia tán thán. Sư huynh, manh thần kiếm đó là vận hạn chi kiếm, chém người không phân địch ta, loại kiếm như thế dù lợi hại cũng không ai dám muốn, tất cả các đời chủ nhân manh thần kiếm trước đây đều không có kết cục tốt. Hoàng Hữu Tiên nói. Điền Sư Trung lại lắc đầu không tin. Chương 893, vận hạn chi kiếm, đó là bọn họ không chế ngự được thần kiếm tự có thần uy, bản thân năng lực không đủ, tự nhiên bị nó cắn ngược. Ách, là vậy ư? Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Hẳn là như vậy. Bằng không không cách nào nói thông. Điền Sư Trung suy đoán nói. Hoàng Hữu Tiên như có điều trầm tư. Sao ngươi lại cứu hai người này về? Điền Sư Trung nhìn sang Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão. Hai người từ từ mở mắt, lúc này không ai dám hó hé nửa lời. Sư huynh, đương thời Lý Bắc Đấu ngăn lấy ta, vừa khéo Ô Hữu Đạo và Tiểu Bạch cũng ở đó, ta liền nghĩ dùng bọn họ làm cớ gây chuyện với Vương Khả. Thế nên? Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. Thế nên cái gì? Không phải ngươi đi tìm đám lừa đảo trong cao ốc thần vương đế đòi tiền ư? Đòi được không? Điền Sư Trung vừa uống trà vừa nói. Hoàng Hữu Tiên. Sao không nói chuyện? Điền sư Trung nghi hoặc hỏi, đống sách thành công học kia là Vương Khả len lén sai người bán cho chúng ta. Vương Khả nói, ta đã đọc qua toàn bộ nội dung trong sách, đã được câu chữ trong sách tẩy lễ, hấp thu kiến thức dinh dưỡng trong đó, giống như mua bí tịch tu tiên vậy, đã nhìn qua liền không cho lui tiền. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Hưởng thụ câu chữ trong sách tẩy lễ, hấp thu kiến thức dinh dưỡng trong đó. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có bệnh không đấy, đống sách thành công học kia của Vương Khả thì có dinh dưỡng gì? Ngươi không phải được tẩy lễ, là bị tẩy não. Điền sư Trung trừng mắt nói. Ta muốn đòi lại tiền, nhưng, hắn không chịu trả, lại có Lý Bắt Đấu đứng chống lưng cho hắn, ta. Hoàng Hữu Tiên thần tình đắng chát nói. Điền sư Trung hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên, hừ, thôi, mặc dù tiền không đòi về được, nhưng chí ít ngươi cũng dẫn về Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão. Không tính là không thu hoạch được gì. Ách! Hoàng Hữu Tiên muốn nói lại thôi. Ách cái gì? Điền sư Trung nhíu mày hỏi, Ô Hữu Đạo và Tiểu Bạch không phải được dẫn về, là chuộc về. Hoàng Hữu Tiên đắng chát nói. Chuộc về. Tốn tiền. Tốn bao nhiêu tiền? Điền sư Trung nghi hoặc hỏi, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi nói đi xem nào, tốn bao nhiêu tiền? Điền sư Trung trừng mắt quát, 1780. Hoàng Hữu Tiên ấp úng nói, 1780 cân. Ách, số lượng không sai, nhưng mà, tiền chuộc sao lẽ thế, là thật. Điền sư Trung nhấp một ngụm trà nói. Không phải 1780 cân, là 1780 vạn cân linh thạch. Hoàng Hữu Tiên đỏ mặt nói. Phốc. Ngụm nước trà trong miệng Điền sư Trung phun hết cả ra. Ngươi nói cái gì? 1780 vạn cân. Ngươi điên rồi, nợ không đòi được, còn mất thêm nhiều tiền như vậy. Ngươi tưởng tiền này là lá mít chắc. Hai người bọn họ có chém khúc cầm bán cũng không đáng cái giá đó, ngươi lại vẫn chịu bỏ tiền. Nhà ngươi có quán linh thạch đấy hả? Điền sư Trung lập tức kinh nộ nhìn Hoàng Hữu Tiên. Ta. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ. Ta còn có thể làm gì được? Ta bị Vương Khả dẫn vào trồng, cầm ra từng chút một, nửa đường mà dừng lại không tiếp tục đưa tiền, số đưa ra trước đó liền đổ sông đổ biến, không đưa không được a. Ngươi cái gì? Hai đứa này làm gì đáng 1780 vạn cân linh thạch? Ngươi nói ta nghe xem nào, không phải ta đã bảo để bọn hắn tiếp tục cầm tù phản tỉnh một đoạn thời gian rồi sao? Ngươi tự tác chủ trương, ngươi cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi, còn tốn nhiều tiền như vậy làm gì? 1780 vạn cân linh thạch. Phải bao lâu mới có thể kiếm được chừng đó, ngươi biết không? Còn nữa, sao lại báo con số lẻ thế? Điền sư Trung trừng mắt hỏi, đương thời có một khoản Vương Khả chiết khấu 20%. Vậy nên mới có số lẻ. Hoàng Hữu Tiên cắn răng giải thích. Điền sư Trung trừng mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên, chiết khấu 20%. Ngươi liền đưa 1780 vạn cân linh thạch. Ngươi có bệnh không đấy? Còn chiết khấu 20%. Giảm giá. Có cần ta đánh gãy chân cho ngươi tỉnh ra không? Ta chỉ ứng trước. Hoàng Hữu Tiên cắn răng nói. Ứng trước. Điền sư Trung nghi hoặc hỏi lại, mới đầu ta cũng không định giao tiền, là Ô Hữu Đạo, hắn nói để ta ứng ra trước, quay đầu hắn sẽ trả lại sau. Thế nên, ta mới xuất tiền. Hoàng Hữu Tiên giải thích nói. Hả? Khó trách, hừ, đúng là huynh đệ tình thâm nhỉ. Điền sư Trung thần sắc cổ quái nói. Ô Hữu Đạo vì có thể đi ra, tự xuất tiền túi ra chuộc bản thân, vậy ta còn có thể bới móc gì được nữa? Chẳng qua, Ô Hữu Đạo, hơn trăm năm qua tu vi ngươi không chút tiến bộ, lại có vẻ vét được không ít tiền ở thập vạn đại sơn nhỉ. Điền sư Trung thần sắc cổ quái nói. Sư huynh chê cười, ta không có nhiều tiền như vậy. Ô Hữu Đạo cười khổ nói. Hả? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Hoàng Hữu Tiên, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ô Hữu Đạo cười khổ nói. Ô Hữu Đạo, trước trả tiền cho ta, 1780 vạn cân linh thạch, ngươi đưa đây. Nhanh, là ngươi nói muốn ta ứng trước cho ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ta cầm không ra nhiều tiền như vậy, ta cùng lắm chỉ lấy ra được 890 vạn cân linh thạch. Ô Hữu Đạo nói. Ngươi có ý gì? Một nửa còn lại đâu? Ngươi không chịu trả. Ngươi dám? Đương sơ là chính ngươi nói ta ứng trước giúp ngươi. Ngươi dám không trả tiền? Ngươi là đệ đệ ta cũng phải trả. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát, ta chỉ bảo ngươi ứng trước phần của ta thôi, vừa đúng 890 vạn cân linh thạch. Đương nhiên, nể tình huynh đệ, ta làm tròn số chẳng, đưa ngươi 900 vạn cân linh thạch. Chúng ta không ai nợ ai. Ô Hữu Đạo nói. Không ai nợ ai. Ta ứng ra 1.780 vạn cân linh thạch, ngươi lại chỉ đưa ta 900 vạn cân. Số còn lại đâu? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ách, ta chỉ đưa phần của mình, nửa còn lại, ngươi phải đòi Tiểu Bạch mới đúng. Ô Hữu Đạo nói. Hoàng Hữu Tiên sửng sốt, nghe cũng hợp lý, ta ứng trước giúp hai các ngươi, ai trả của người nấy. Chương 894, dẫn tà ma đi vào siêu thị. Thần Vương Hoàng Hữu Tiên quay sang nhìn Bạch Trưởng Lão. Sư Tôn, tiền của ta đều bị bọn hắn thẩm vấn vét sạch, ta không còn tiền. Bạch Trưởng Lão nói thẳng. Mặt Hoàng Hữu Tiên đen lại như đáy nồi, ngươi không còn tiền. Ngươi còn bảo ta ứng làm gì? Sư Tôn, ta đâu có bảo ngươi ứng, là Ô Hữu Đạo bảo ngươi ứng. Bạch Trưởng Lão nói thẳng. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên rất khó coi. Ngươi không bảo ta ứng. Nhớ lại tình hình lúc ấy, hình như đúng thật là Tiểu Bạch thật yêu cầu ứng trước, không được, vì sư cho ngươi mượn tiền, ngươi phải trả. Dù trễ chút, ngươi cũng phải trả cho ta. Hoàng Hữu Tiên đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Sư Tôn, lúc đó ngươi trực tiếp đưa tiền cho Ô Hữu Đạo, ngươi đưa cho Ô Hữu Đạo chứ không đưa cho ta làm gì mượn tiền ngươi. Bạch Trưởng Lão khăng khăng phủ nhận. Hoàng Hữu Tiên hồi tưởng lại tình hình đương thời, lúc ấy quả thực mình chỉ ném tiền cho mỗi Ô Hữu Đạo. Ngươi đừng nhìn ta chỉ bảo ngươi ứng một phần thôi, ngươi đưa ta bao nhiêu tiền, chính ta đều chưa kiểm tra thì đã bị Vương Khả lấy đi. Ta nào biết ngươi đưa tận hai phần. Chuyện này phải trách ngươi. Ai bảo ngươi đưa hai phần? Dù thế nào, ta cũng chỉ trả ngươi 900 vạn cân linh thạch. Không nhiều không ít. Ta chỉ mượn chừng đó thôi. Ô Hữu Đạo lập tức phủ nhận nói, Hoàng Hữu Tiên dương mắt nhìn hai đứa lòng lan dạ sói này, mẹ nó, ta cứu các ngươi đi ra, hai các ngươi lại lừa tiền ta. 890 vạn cân linh thạch còn lại, ta biết đi đâu tìm đây. Thiên Lang Tông. Đám người Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu cùng nhìn vào cung vi trên giường bệnh trong Thiên Lang Điện. Tông chủ hẳn là bị thương não bộ, cho nên khôi phục hơi chậm, được cái, hết thảy vẫn tiến triển theo hướng tốt đẹp. Khả năng còn mất một đoạn thời gian nữa mới có thể thức tỉnh. Lý Bắc Đấu hít sâu một hơi nói. Ở bên, nét mặt Mạc Tam Sơn lần nữa co rúm lại, chính mình vất vả bận bịu hơn một tháng, kết quả cung vi lại quay về, thử hỏi có đáng giận hay không. Mà một khi giận lên, lỗ mũi hắn lại bắt đầu chảy máu, ô. Thiết Lưu Vân, ngươi cũng đạt tới nguyên anh cảnh. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nhìn sang Thiết Lưu Vân ở gần đó. Đại sư huynh, không... Bắc Lan Điện Chủ, tại hạ vận khí không sai, mấy ngày trước vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Ha ha ha. Năm đó lúc ta làm đại sư huynh, ngươi và Mộ Dung Lục Quan còn muốn so bì với ta. Mộ Dung Lục Quan thiên phú không tồi, ngươi thì kém chút, chẳng qua, có thể đạt tới nguyên anh cảnh cũng tính là khiến ta lau mắt mà nhìn. Tốt, tốt lắm. Lý Bắc Đấu tán dương nói. Thiết Lưu Vân lộ ra một ý cười còn khó coi hơn cả khóc, ngươi đây là đang khen ta. Mạc Tam Sơn, lúc ta còn ở Kim Đan cảnh, ngươi đã là Nguyên Anh cảnh, giờ thì sao, hiện tại ta đã có thể chém giết Nguyên Thần cảnh, ngươi lại vẫn là Nguyên Anh cảnh, thậm chí còn cách Nguyên Anh cảnh đỉnh phong một đoạn không nhỏ. Ngươi cũng phải gắng thêm chút sức mới được. Lý Bắc Đấu nhìn Mạc Tam Sơn nói. Mạc Tam Sơn ông lấy vết thương nơi bụng, mặt nhăn tự miếng dẻ trách. Ta có cần cảm ơn ngươi động viên không? Mẹ kiếp, ngươi đâm ta một kiếm, còn đứng đó nói móc. Vương Khả. Lý Bắc Đấu nhìn sang Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng đờ, lập tức ngắt lời, sư huynh, ngươi ta đừng khách sáo làm gì. Chúng ta vẫn nên tâm sự vấn đề dưỡng thương cho tông chủ thì hơn. Tông chủ dưỡng thương. Không cần lo lắng, đoạn thời gian này ta sẽ luyện kiếm trên Linh Sơn, để ta chăm sóc nàng cho. Yên tâm, Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào đến gần. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Vương Khả sửng sốt, ngươi muốn luyện kiếm trên Linh Sơn. Đúng vậy. Không được à? Lý Bắc Đấu nghi hoặc hỏi lại. Cơ mặt Vương Khả khẽ giật nhẹ, ngươi luyện kiếm ở đó, còn ai dám tới gần? Quả thực rất an toàn. Vậy được, vừa vặn đoạn thời gian này sự vụ công ty thần Vương cũng tương đối nhiều, đợi lúc sư huynh không luyện kiếm ta lại đến làm phiền sư huynh. Vương Khả lập tức nói. Ngươi có thể tới luận bàn một phen với ta. Sư tôn nói thiên phú kiếm đạo của ngươi không sai, ta cũng có thể dạy ngươi. Lý Bắc Đấu nói. Nét mặt Vương Khả cứng đờ, sư huynh, thiên phú kiếm đạo của ngươi quan tuyệt thiên hạ, ta nào dám so bì. Hay là, ngươi tìm Mạc Tam Sơn, kiếm đạo hắn cũng được lắm. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại, Vương Khả. Ngươi nói kiếm đạo ai được lắm? Ta đang trọng thương. Luận bàn với Lý Bắc Đấu. Đùa gì vậy? Manh thần kiếm chém người hoàn toàn ngẫu nhiên, không chút quy luật nào cả. Vừa nãy ta chẳng động chạm gì tới hắn còn bị chọc cho một kiếm, còn luận bàn. Thế chẳng phải thành là thịt cá đặt trên thớt, mặc cho hắn chém chết. Không sao, Mạc Tam Sơn, ta chờ ngươi lành thương rồi so tài cũng được. Lý Bắc Đấu nói. Mạc Tam Sơn. Vương Khả, không sao, kiếm đạo ngươi không đủ, sư huynh có thể dạy ngươi. Lý Bắc Đấu nhiệt tình quay sang Vương Khả nói tiếp, Vương Khả. Ta đâu có điên, đến lúc đó lỡ ngươi hứng lên, xuất ra manh thần kiếm thì ta biết phải làm sao. Sư huynh, cái kia, công ty thần vương của ta còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thật đấy. Chuyện vô cùng quan trọng, ta phải đi giải quyết ngay, chờ sau này ngươi luyện kiếm xong ta lại tới làm phiền, được không? Vương Khả hỏi. Bận rộn vậy à? Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Thật bận, thật rất bận. Vương Khả lập tức liều mạng gật đầu. Được rồi, ngươi cũng đừng mệt nhọc quá, gặp phải địch nhân không đánh lại thì cứ nói cho ta biết, ta giúp ngươi bãi bình. Lý Bắc Đấu trượng nghĩa nói. Đa tạ sư huynh. Vương Khả lập tức khách khí nói. Sau một phen hàn huyên, Vương Khả lập tức rời khỏi Linh Sơn, đi thẳng tới văn phòng cao ốc thần Vương. Vương Khả, các ngươi thấy thương thế tông chủ thế nào? Trương Chính Đạo ông lấy bắp đùi bị thương, khập khểnh đi tới. Sư huynh ta nói, qua một đoạn thời gian ngắn là ổn thôi. Vương Khả giải thích nói. Vậy thì được, ta phải đi tìm Lý Bắc Đấu đòi bồi thường mới được, hắn đâm kiếm trúng bắp đùi ta. Nên lấy mấy trăm vạn cân linh thạch bồi thường thì thỏa đáng nhỉ. Chương 895, dẫn tà ma đi vào siêu thị thần Vương Trương Chính Đạo hỏi dò. Vương Khả sửng sốt, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ, còn dám đòi tiền sư huynh ta. Làm sao? Không được. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Được thì được, chẳng qua, ngươi phải cẩn thận chút. Sư huynh ta mới vừa lấy được manh thần kiếm, hiện tại chính là lúc ngứa tay, đi khắp tứ xứ kéo người luyện kiếm luận bàn, ngươi cứ lên đó thử xem. Vương Khả nói. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng nhắc lại, giờ đi tìm Lý Bắc Đấu, vậy phải gì chui đầu vào chỗ chết. Vậy thương tích này của ta tính thế nào? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Còn thế nào được nữa? Chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Trương Ly Nhi cười nói. Trương Chính Đạo. Vương Khả, tiền của ta đâu? Nói đến đây, Trương Ly Nhi mới như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, Vương Khả, ngươi nên chia tiền đi, 1.780 vạn cân linh thạch, làm sao ngươi có thể gạt được nhiều vậy? Trương Chính Đạo kích động nói. Hai mắt Trương Ly Nhi cũng sáng rực lên. 1.780 vạn cân linh thạch, con số này Trương Ly Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà giờ lại sống sờ sờ hiện ra trước mắt. Tên hoàng hữu tiên kia sợ là bị ngươi ép cho quần lót cũng không thừa. Nhiều tiền như vậy. Không, cộng với số trước đây, chẳng phải ngươi đã móc được hơn 2.500 vạn cân linh thạch từ trong tay hoàng hữu tiên. Trương Ly Nhi kích động nói. Ngươi nói đi đâu thế, hoàng hữu tiên chỉ là ứng ra, số tiền này không phải của hắn. Vương Khả nói. Trước chia tiền. Trương Chính Đạo kích động nói. Chia cái gì? Chỉ có Trương Ly Nhi được chia 30 vạn cân linh thạch, đây là tiền phụ trách ngăn chặn Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả nói rồi đưa ra một chiếc vòng tay trữ vật cho Trương Ly Nhi. Vương Khả, lần này ngươi vét được nhiều tiền vậy mà chỉ cho chút ít này thôi à? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Đúng vậy, tại sao ta lại không có phần? Trương Chính Đạo cả giận nói. Vì sao hai người không cùng đi tới Thiên Lang Tông, chính là muốn ở lại đây chờ Vương Khả chia tiền, kết quả Vương Khả lại là gà trống sắt, đến một cọng lông cũng không nhổ ra. À không, có nhổ, nhưng chỉ nhổ đúng một cọng lông. Đây là tiền ta để dành cưới vợ, lại không phải các ngươi kiếm được, các ngươi kêu ca cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì mà không phải chúng ta kiếm được, chúng ta cũng tham dự. Trương Chính Đạo lập tức phản bác, được, vậy chính các ngươi nói xem, tổng cộng mấy khoản tiền ta đã nói rất rõ ràng với Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi cũng đều biết rõ, có khoản nào là có phần của các ngươi không? Vương Khả hỏi. Khoản đầu tiên, 600 vạn cân linh thạch mua mạng đầu của Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão, ta. Đương sơ là Trương Ly Nhi và ta hỗ trợ phong ấn, thẩm vấn. Số tiền kia đáng ra phải có phần của chúng ta chứ? Trương Chính Đạo hỏi. Đúng vậy, đương sơ là ta phong ấn Ô Hữu Đạo. Trương Ly Nhi cũng trợn mắt nói. Lúc trước chúng ta đã chia chác xong xuôi rồi, ngươi phụ trách vét tiền từ Ô Hữu Đạo, sau đó chia theo tỷ lệ, ngươi không bản sự ép ra nước luộc, giờ còn trách được ai? Tên Bạch Trưởng Lão kia bị ngươi ép ra được. Không phải đã chia rồi sao? Vương Khả nhíu mày nói. Nước luộc ép được từ chỗ Bạch Trưởng Lão chỉ có 50 vạn cân, ta và Trương Ly Nhi mỗi người cũng chỉ được chia 15 vạn cân. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, đã chia xong rồi. Món nợ ta tính với Hoàng Hữu Tiên là phí tổn không giết Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão. Ta không giết bọn hắn, vậy nên, toàn bộ số tiền đó đều thuộc về ta. Vương Khả giải thích nói. Ta cũng không giết, ta cũng có cơ hội giết bọn hắn mà. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vậy ngươi đi mà đòi Hoàng Hữu Tiên, ngươi không đòi hắn. Lại đi đòi ta. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi. Được, được, không nói khoản tiền kia. Chúng ta tính khoản thứ hai, phí trang hoàng, phí tổn thất tinh thần, ngươi có nhắc tới ta, lúc đó ngươi nói ta có phí tổn thẩm vấn, không, ngươi nói là phí tổn đấm bóp, tiền này có phần của ta. 100 vạn cân linh thạch, ta muốn phân một nửa. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ngủ đi mà mơ, ta trang hoàng, ta phục vụ không cần tiền chắc, được, cho ngươi 5 vạn cân linh thạch làm phí tổn đấm bóp. Vương Khả lấy ra 5 vạn cân linh thạch đưa cho Trương Chính Đạo. Chỉ ngân này. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đây là số tiền ta đòi tới được, không phải ngươi đòi tới được, cho ngươi 5 vạn cân linh thạch đã là nể mặt lắm rồi, đấm bóp có chút. Cầm về 5 vạn cân linh thạch, ngươi đi đâu tìm chuyện tốt như thế? Hay là, ta đấm bóp cho ngươi một lần, ngươi đưa ta 5 vạn cân linh thạch? Vương Khả trừng mắt nói. Cơ mặt Trương Chính Đạo co giật liên hồi, cấp tốc thu lại 5 vạn cân linh thạch cất kỹ. Nhưng vẫn còn, phí cứu Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão, ta cũng có phần. Ngươi còn được đến Định Hải Châu, nói thế nào ngươi cũng phải chia cho ta. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Tiền này là ta đòi được từ chỗ Hoàng Hữu Tiên, là tiền ta cứu Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão, không phải tiền ngươi cứu bọn họ, ngươi cũng có thể đòi hắn 480 vạn cân linh thạch mà, ngươi không đòi bọn hắn, giờ ngươi không thể quay sang đòi ta được. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Trương Chính Đạo. Thế khoản tiền ký quỷ cuối cùng thì sao? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Tiền ký quỷ. Số tiền kia không thể động, đó là tiền bảo đảm. Vì công chính, ai cũng không thể cầm. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi. Thế tính ra. Hai chúng ta tổng cộng chỉ vét được 35 vạn cân linh thạch từ tay ngươi. Vương Khả ta trước nay luôn hành sự công bằng liêm chính, nên là của các ngươi thì sẽ là của các ngươi, không nên là của các ngươi, ai cũng đừng hòng động tới, đây là tiền sau này ta lấy vợ sinh con, các ngươi đừng nghĩ mó tay vào. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Nét mặt Trương Ly Nhi lại hiện đầy vẻ cổ quái. Hơn nữa, số tiền này ta sắp phải dùng để phát hành thần vương tệ, vừa khéo giải khẩn cấp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, bọn họ sẽ không làm vậy đâu, Vương Khả nói. Phát hành thần vương tệ. Không phải ngươi đã phát hành 1.000 ức thần vương tệ rồi ư? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Vẫn chưa đủ, chí ít cần phát hành thêm 1.000 ức nữa mới được. Ngươi không hiểu đâu, hiện tại đệ tử Chính Đạo đã bắt đầu bán vật phẩm second hand ở siêu thụ thần vương, nhưng mà, bên phía ma giáo còn chưa bắt đầu, đến lúc đó phí tuyên truyền phát hành sẽ lại là một con số trên trời, chút tiền này của ta e rằng không đủ, rất nhanh liền tiêu sạch. Vương Khả giải thích nói. Thần sắc Trương Chính Đạo đầy vẻ không tin. Đệ tử ma giáo nguyện ý đưa đồ vật của mình vào bán trong siêu thị thần vương của ngươi. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đệ tử ma giáo đúng là bài xích Chính Đạo vào buôn bán trong siêu thị thần vương, chẳng qua, không sao cả, ta đã sắp đặt sẵn hoạt động tuyên truyền rồi, rất nhanh, đệ tử ma giáo cũng sẽ liều mạng tuôn vào siêu thị thần vương. Vương Khả cười nói. Vì cái gì? Tại sao đệ tử ma giáo lại chuyển biến quan niệm trong nháy mắt như vậy được? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Vương Khả lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hai người sáp lại gần để nhìn chân nguyên huyết. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói thì là chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân. Hiện tại Thiết Lưu Vân là nguyên anh cảnh, các ngươi nói xem, nếu đưa chân nguyên huyết nguyên anh cảnh lên thị trường, sẽ có bao nhiêu đệ tử ma giáo đổ xô tới mua? Vương Khả cười nói. Đệ tử ma giáo cần mượn nhờ chân nguyên huyết để gia tăng tỷ lệ đột phá, vậy nên ma giáo mới liều mạng giết chóc Chính Đạo, làm vậy thường thường sẽ có nguy hiểm bị giết ngược, nếu chỉ cần dùng tiền liền mua được chân nguyên huyết nguyên anh cảnh Chính Đạo. Bọn họ có bị đánh vỡ đầu cũng sẽ nhào tới mua. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Vậy nên, hộp chân nguyên huyết này đặt giá 50 vạn cân linh thạch không hề đắt, cũng tức là 50 ức thần vương tệ, các ngươi nói xem. Đệ tử ma giáo vì có thể mua được hộp chân nguyên huyết này, liệu có phải sẽ liều mạng đi kiếm thần vương tệ? Vương Khả cười nói. Cái này, vì chân nguyên huyết, bọn hắn tất sẽ nổi điên. Trương Chính Đạo nói. Không chỉ mỗi chân nguyên huyết nguyên anh cảnh, ta còn có chân nguyên huyết kim đan cảnh giá cả thấp hơn một chút, ta đã bảo Thiết Lưu Vân giúp ta đi chào mời một đám đệ tử Thiên Lang Tông. Dùng để bán ra chân nguyên huyết. Đến lúc đó, đệ tử ma giáo không cần liều mạng tranh đấu nữa, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được chân nguyên huyết phẩm chất cao, bọn hắn còn không điên lên đi vơ vét thần vương tệ. Đến lúc đó, thần vương tệ của ta nhất định sẽ lưu thông càng thêm nhanh mạnh. Vương Khả kích động nói. Vạn nhất bọn họ hạ sát phàm nhân để đoạt lấy thần vương tệ thì sao? Trương Chính Đạo hỏi. Ta đã ban bố mệnh lệnh, tuyệt không cho phép thần vương tệ cướp đoạt xuất hiện trong giao dịch tại siêu thị thần vương. Bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Vương Khả tự tin nói. Nhìn thấy không, Trương Chính Đạo, ngươi muốn vét tiền thì cũng dễ thôi, bán máu là được. Hộp chân nguyên huyết này ngươi hoàn toàn có thể làm được, ngươi cũng là nguyên anh cảnh, cách kiếm tiền dễ thế còn gì. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi đánh rắm, để ta bán máu. Nằm mơ. Đổ đầy được hộp máu này, mạng ta liền đi đứt. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không chết được, hơn nữa, đâu có bắt ngươi một lần đổ đầy, ngươi có thể mỗi lần hút một chút, góp ít thành nhiều. Vương Khả tiếp tục khuyên nhủ. Ách! Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng nhỉ, ta có thể mỗi ngày rút một chút. Chật! Nhưng mà... Bán máu? Sao nghe cứ là lạ? Chẳng qua, chỉ cần có tiền là được. Ta nói với ngươi này, ngươi muốn bán máu thì nên bán sớm. Vật lấy hiếm làm quý, chờ sau này thị trường mở ra, giá cả chân nguyên huyết sẽ không còn được như bây giờ đâu. Vương Khả nói ra. Tại sao? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, quy luật cung cầu, thị trường tự động điều tiết, ngươi không hiểu. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo. Vương Khả, tại sao Thiết Lưu Vân lại đáp ứng yêu cầu của ngươi? Cầm chân nguyên huyết bán cho tà ma. Ta nhớ Thiết Lưu Vân cực kỳ hận tà ma. Sao hắn có thể vì tiền mà? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Đương nhiên là vì nể mặt ta. Vương Khả tự tin nói. Không đúng, sao đột nhiên Thiết Lưu Vân lại đề thăng nguyên anh cảnh? Là nhờ tiểu ma long nguyên kia, ngươi đưa cho Thiết Lưu Vân một bộ phận, giúp hắn đột phá nguyên anh cảnh. Hắn là chính đạo, cần tiêu hao càng nhiều ma long nguyên, ngươi đưa cho hắn. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả bất giác nhíu mày, thế mà ngươi cũng đoán được. Vương Khả, ngươi lấy ân tình bức ép người. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Liên quan gì đến ngươi? Thiết Lưu Vân đều không phản đối, làm gì đến lượt ngươi lắm mồm? Vương Khả giận trừng Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi vội vã để ma giáo nhập vào siêu thị thần vương như vậy, có phải là nhìn ra điểm nào mà chúng ta không thấy? Trương Ly Nhi như có điều suy nghĩ. Không nhìn thấy cái gì? Vương Khả trừng mặt hỏi, thực ra, nếu chỉ là phát hành thần vương tệ, có đệ tử chính đạo tham dự là đủ rồi, phàm nhân sử dụng, chính đạo được lợi, ngươi thu hoạch công đức. Chỉ là, sao ta cứ cảm thấy, có vẻ mục đích của ngươi không chỉ như thế. Để ma giáo cũng tham gia. Ngươi khẳng định có kế hoạch lớn nào đó. Trương Ly Nhi như chợt có điều hiểu ra, trừng mắt nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, giác quan thứ sáu của nữ nhân bén nhạy vậy sao? Ngươi nói mau, đến cùng là mục đích gì? Trương Ly Nhi bước lên trước một bước, không, không có, ngươi nghĩ nhiều. Vương Khả lập tức giật lùi ra sau. Không thế nào, ta không nhìn lầm, ngươi để ma giáo tham dự tranh mua thần vương tệ, ngươi phải có mục đích nào khác. Trương Ly Nhi không ngừng truy vấn, Vương Khả bị bức lùi đến góc tường, không, không có chuyện đó. Không thế nào. Vương Khả, ngươi đừng có gạt ta. Nói không. Trương Ly Nhi tiếp tục chất vấn, Trương Ly Nhi, ngươi không thể tiến tiếp được. Tiến thêm bước nữa, ngươi liền dính sát vào Vương Khả. Trương Chính Đạo ở bên la lên. Hô. Chương 897, Trương Thần Hư lại bị bắt. Vương Khả, Trương Ly Nhi lập tức mắt lộ sát khí nhìn sang Trương Chính Đạo. Sau đó hai người cấp tốc phân ra. Trương Chính Đạo cảm nhận được sát khí khủng bố vừa rồi, nhất thời hít thở không thông, có phải ta vừa phá đi chuyện tốt được ấp ủ từ lâu của hai người này? Đang lúc không khí trong phòng làm việc vô cùng lúng túng, đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Vương Khả kêu nói, chỉ thấy tiểu biểu tỷ tiến đến, cung kính nói, gia chủ, Xà Vương cầu kiến. Xà Vương. Không phải Trương Thần Hư đã giúp hắn hộ tống đám xà bảo bảo về chướng hải rồi ư? Sao hắn lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Rất nhanh, Xà Vương được mời vào. Xà Vương rút nhỏ thân hình, chỉ là lúc này thần sắc lại có vẻ rất mặt sốt ruột. Vương Khả, không hay, Trương Thần Hư bị Chu Hồng Y bắt lại. Xà Vương nôn nóng nói, Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn ông thấy vết thương nơi bụng về lại trước cửa Tây Lang Điện. Mẹ nó, tên Lý bắt đấu chết tiệt. Đâm ta một kiếm rồi làm như không thấy. Phi. Mạc Tam Sơn buồn bực chửi đổng một tiếng. Điện chủ, Vương Khả đã xuất hiện, hiện tại tông chủ đang trị liệu ở Thiên Lang Điện, chúng ta có cần làm gì không? Một tên thuộc hạ nhíu mày hỏi. Làm gì? Mạc Tam Sơn ngước mắt nhìn về hướng Thiên Lang Điện, bây giờ Lý Bắc Đấu đang luyện kiếm ở đó, manh thần kiếm vừa ra, ngẫu nhiên chặt người. Ai trúng ai chết, giờ ta mà tới đó chẳng phải chui đầu vào cửa tử. Đương sơ đáp ứng trụ trì, len lén trộm cung vi tới đưa cho đối phương, nhờ đó trụ trì mới giao định Hải Châu cho hắn. Hắn vì cố gắng giữ lại định Hải Châu mới phải vất vả bận rộn hơn một tháng, bỏ ra hơn 100.000 cân linh thạch truy tìm tung tích Vương Khả. Hiện tại, định Hải Châu bị Vương Khả đoạt đi, hắn còn bắt cung vi làm gì nữa? Thương tích trên người chưa lành. Lại đi chọc đứa tai tinh Lý bắt đấu kia. Hắn có điên đâu? Mẹ nó! Mạc Tam Sơn buồn bực mắng một câu. Điện chủ, ngài có phân phó gì không? Tên thuộc hạ hỏi. Được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, tạm thời không có nhiệm vụ. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính ứng tiếng rời đi. Cách qua sơn môn, Mạc Tam Sơn nhìn về cao ốc thần vương nơi xa. Vương Khả! Ta chỉ cần biết ngươi đang ở trong cao ốc thần vương số 1 là được. Hừ, định Hải Châu là của ta, ai cũng đừng hòng cầm đi. Ngươi chờ đấy, lần trước là ta chưa chuẩn bị chưa đáo. Lần tiếp theo, ta nhất định bố trí tỉ mỉ, khiến ngươi không còn được may mắn như bây giờ. Ai ui, bụng ta, mẹ nó, tên điên Lý bắt đấu đâm ta làm gì không biết. Vương Khả, ngươi chờ đấy, chờ ta trị liệu xong xuôi, ta liền sẽ tới giết ngươi. Đoạt lại định Hải Châu. Mạc Tam Sơn thần tình dữ tợn đi về Tây Lang Điện. Cao ốc thần vương số 1, văn phòng Vương Khả. Xà Vương bất ngờ đi đến, Vương Khả, không hay, Trương Thần Hư bị Chu Hồng Y bắt lại. Xà Vương lo lắng nói, ngươi nói cái gì? Trương Ly Nhi lập tức trừng mắt nhìn sang. Trương Thần Hư? Chúng ta mới cứu chưa được bao lâu. Sao giờ hắn lại bị bắt nữa? Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Đừng nóng, cứ từ từ kể lại xem nào. Vương Khả lập tức ngắt lời hai người. Tiểu biểu tỷ, đi rót chén trà lạnh cho Xà Vương. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Rất nhanh, tiểu biểu tỷ đưa tới một chén trà lạnh cho Xà Vương. Xà Vương uống một ngụm hết sạch, lúc này hắn mới thư hoãn phần nào, cứ nói từ từ, đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả lần nữa hỏi. Dù đang rất sốt ruột, Trương Ly Nhi cũng biết ít nhất phải làm rõ sự tình trước đã. Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều nhường ra một nhánh sông lớn nối thẳng chướng hải cho chúng ta. Chúng ta đi đường cũng tính thuận lợi, lấy tốc độ cực nhanh về lại chướng hải. Trương Thần hành sự rất có trách nhiệm, một đường đưa chúng ta tới Xà Quật, vốn là, sương mù ở chướng hải tương đối lớn, ta đang tính đưa Trương Thần Hư rời đi. Nhưng mà, Trương Thần Hư lại đột nhiên có hứng thú với Thần Long Đảo. Xà Vương nói. Ách! Hắn có hứng thú với địa bàn của ta. Vương Khả sửng sốt, đúng vậy, Trương Thần Hư nói, hắn tự hồ cảm ứng được có thứ gì đó thuộc về hắn nằm trong Thần Long Đảo, thế nên nhất định phải tới xem. Xà Vương nói. Trương Thần Hư điên rồi, Thần Long Đảo là địa bàn của ta, bên trong dù có thứ tốt thì cũng là của ta. Hắn phát hiện cái gì? Không thông báo trước với ta một tiếng liền cứ thế xông loạn. Vương Khả trừng mắt nói. Ta cũng khuyên hắn như vậy, nhưng hắn không nghe, cứ nhất định phải xông vào nhìn xem. Kết quả, trận pháp Thần Long Đảo phát động, hắn không vào được, thế là liền xung kích trận pháp Thần Long Đảo. Lần xung kích này đưa tới một đám người áo đen, cũng may, cầm đầu là Chu Hồng Y, mới đầu ta còn đứng ra hòa giải, nói Trương Thần Hư là do ngươi an bài đến. Chỉ là, không biết tại sao mà Chu Hồng Y lại đột nhiên ra tay, dùng xiềng xích cấp tốc trói lại Trương Thần Hư. Sau đó giao cho đám người áo đen dưới tay đưa vào Thần Long Đảo. Xà Vương nói. Nhất định là tiểu tử Trương Thần Hư nói chuyện không sạch sẽ, mắng chửi người ta. Mẹ kiếp. Có thể bớt lo chút được hay không, lần trước đã bị Chu Hồng Y bắt qua một lần, thế mà vẫn chẳng biết tốt xấu gì cả. Vương Khả trừng mắt nói. Ta đi cầu tình, nhưng mà, Chu Hồng Y căn bản không để ý, còn không cho ta tới gần Thần Long Đảo. Ta không còn cách nào khác, đành phải quay về báo tin cho ngươi. Xà Vương giải thích nói. Hắn bị bắt bao lâu rồi? Ta phải cứu đệ ta. Trương Ly Nhi sốt sắng nói. Chờ chút. Vương Khả lập tức ngăn lại Trương Ly Nhi. Làm gì? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ngươi gấp cái gì? Ngươi sốt sắng đi đoạt người như thế, nếu thật bị ngươi cướp được, như vậy ma giáo sẽ mất mặt cỡ nào? Ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, Chu Hồng Y cũng vậy, hắn còn có Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ, đấy là chưa kể giáo chủ ma giáo Tử Bất Phàm, ngươi đi thì được tích sự mẹ gì. Vương Khả can ngăn nói, nhưng mà... Trương Ly Nhi vẫn không giấu được lo lắng. Chương 898, Trương Thần Hư lại bị bắt, yên tâm đi, không sao đâu, ta và lão Chu, không... Ta và Chu Hồng Y cũng tính có chút giao tình. Để ta tới đó một chuyến, bọn họ chắc không làm khó Trương Thần Hư đâu. Chu Hồng Y biết là ta nhờ Trương Thần Hư đi hộ tống đám Xà Bảo Bảo, làm sao có thể hạ sát thủ được. Vương Khả an ủi. Thật không? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Yên tâm, ta đi ngay giờ đây. Đệ ngươi đúng là quá không biết điều, đợi ta cứu hắn về rồi, ngươi nhất định phải giúp ta dạy dỗ hắn một trận nên thân. Mẹ nó, chỉ biết gây chuyện, mới chưa được bao lâu đã bị bắt tận hai lần. Vương Khả bực bội nói. Được, được rồi. Hay là, ta đi chung với ngươi. Trương Ly Nhi nhìn Vương Khả, thần thái nghiêm túc nói, ngươi. Thôi đi, lần này là tới địa bàn ma giáo, ngươi đi không tiện. Vương Khả lắc đầu. Đừng nhìn ta, đùi ta trúng kiếm, ta không đi được. Trương Chính Đạo ở bên lập tức chối đầy đẩy, Vương Khả đen mặt lại. Ai nhìn ngươi? Ai có cần ngươi đi đâu? Vậy, Vương Khả, xin nhờ. Trương Ly Nhi vội vàng nói. Đi ngay bây giờ. Vương Khả sửng sốt, đúng rồi, không lẽ ngươi còn muốn ăn bữa cơm mới đi? Trương Ly Nhi hỏi lại, thần tình Vương Khả không khỏi hiện vẻ cổ quái. Ta còn cả đống chuyện phải làm, vội vã như vậy sao được? Thôi, nhìn Trương Ly Nhi gấp thế, đành phải tăng nhanh tốc độ vậy. Vương Khả gọi tiểu biểu tỷ tới, đưa chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân cho tiểu biểu tỷ, đồng thời dặn dò sự vụ một phen, sau đó mới đi theo Xà Vương rời khỏi cao ốc thần vương. Hai ngày sau, trà sảnh cao ốc thần vương số 1, Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà lạnh, hít mắt ngơ ngác nhìn bốn phía. Không có. Sao lại không có? Trương Chính Đạo còn ở đây, Trương Ly Nhi cũng ở đây, vì sao lại không có Vương Khả? Người đâu? Định Hải Châu của ta đâu? Mạc Tam Sơn không ngừng lẩm nhẩm. Định Hải Châu mất đi, đến cùng là đang ở trong tay Trương Chính Đạo hay Vương Khả? Chuyện này chắc không cần đoán, nhất định là ở trong tay Vương Khả. Nhưng mà, mình mới trị liệu chưa đến hai ngày đã vội vàng đi ra, kết quả lại chẳng thấy Vương Khả đâu. Điện chủ, ngươi cũng ở đây. Một tên thuộc hạ Thiên Lang Tông cung kính tiến lại, xoa ngươi ở chỗ này. Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi, điện chủ, không phải hai ngày trước ngài cho phép chúng ta nghỉ ngơi sao? Ta nhân lúc rảnh rỗi đến phòng Mạc Trực cao ốc thần vương giải trí chút, mới vừa đi xuống thì vừa khéo gặp được điện chủ. Điện chủ. Trà lạnh ngươi gọi này ta cũng từng uống qua, vị đạo rất không sai, nghe nhân viên phục vụ nói, đây là sản phẩm mới do ngài và Đồng An An cùng nhau khai phát ra. Điện chủ đúng là toàn tài, đến cả trà lạnh cũng biết nấu. Tên thuộc hạ khen tặng nói. Mạc Tam Sơn. Nhìn chén trà lạnh trước mắt, cơ mặt Mạc Tam Sơn bất giác co rúm, vừa rồi hắn còn đang thắc mắc sao mùi vị trà lạnh này lại quen thuộc như vậy, hóa ra là cái thứ lúc trước hắn sáng tạo ra dựa trên độc dược. Mẹ kiếp, Vương Khả, thứ này mà ngươi cũng cầm ra bán được. Có từng nghĩ qua đến cảm thụ của ta không? Điện chủ. Thương thế ngài khôi phục rồi. Tên thuộc hạ hiếu kỳ nói. Không sai, ngươi có nhìn thấy Vương Khả không? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Có, hai ngày trước từng gặp qua, mặc dù điện chủ cho chúng ta nghỉ ngơi, nhưng, theo thói quen, chúng ta vẫn một mực chú ý động thái của Vương Khả, rốt cuộc, chúng ta từng vất vả tìm hắn hơn một tháng. Tên thuộc hạ nói. À, ngươi có biết Vương Khả đi đâu rồi không? Mạc Tam Sơn hỏi. Không biết. Tên thuộc hạ đáp, không phải ngươi nói từng nhìn thấy Vương Khả. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Đúng là từng thấy, nhưng đấy đã là chuyện từ hai ngày trước. Vương Khả đạp lên một con rắn bay ra cao ốc thần vương. Còn về đi đâu, ngài lại không dặn thuộc hạ theo dõi, thuộc hạ không quá để ý. Tên thuộc hạ đáp, đạp lên một con rắn. Bay ra cao ốc thần vương. Cơ mặt Mạc Tam Sơn lại một phen co giật, người ta đạp kiếm phi hành, Vương Khả đạp rắn phi hành. Đây không phải then chốt là, Vương Khả đã rời đi từ hai ngày trước. Vương Khả đi rồi, vậy Định Hải Châu của ta thì phải làm sao? Cứ thế tan biến. Thông tri đi xuống, lệnh tất cả mọi người dốc toàn lực tìm kiếm Vương Khả, không tiếc bất cứ giá nào. Dù có phải lật tung toàn bộ thập vạn Đại Sơn cũng phải tìm cho ra Vương Khả. Mạc Tam Sơn thần tình phẫn nộ nói. Điện chủ, ngài tìm Vương Khả có chuyện gì? Sao mà gấp thế, hai ngày trước Vương Khả ở ngay trước mặt, sao ngài không có phản ứng? Trước đó chúng ta đã vất vả tìm kiếm Vương Khả hơn một tháng mà không thấy, đến khi Vương Khả xuất hiện, ngài không quản, Vương Khả vừa đi, ngài lại muốn tìm. Tên thuộc hạ vẻ mặt đắng chát hỏi, đoạn thời gian tìm kiếm Vương Khả kia, bọn hắn sống khổ không khác gì con chó. Mẹ nói chứ. Hơn một tháng không ngủ không nghỉ. Chúng ta có là kim đan cảnh cũng chịu hết nổi, giờ lại định tái điển tiếp. Then chốt là, ngươi đã muốn tìm, sao hai ngày trước không nói sớm? Mạc Tam Sơn đen mặt lại nhìn tên thuộc hạ, ta làm sao biết Vương Khả lại dở trò mất tích? Hắn điên rồi, cứ chọn lúc ta muốn tìm là tan biến, con mẹ nó chứ. Nói nhảm, nhanh đi. Mạc Tam Sơn trừng mắt quát, vâng. Tên thuộc hạ tuyệt vọng lĩnh mệnh đi thông tri cho những người khác. Mãi mới được nghỉ ngơi hai ngày, giờ lại phải bận tiếp. Còn là vẫn đi tìm Vương Khả, chết tiệt, đến lúc nào mới hết đây? Trên bầu trời chướng hải. Vương Khả, không phải ngươi đã là kim đan cảnh rồi ư? Phải có phi kiếm chứ? Sao không chịu tự mình đi mà cứ nhất định phải đạp lên ta? Xà Vương buồn bực nói. Ngươi bay nhanh mà. Hơn nữa, dùng phi kiếm phi hành rất không an toàn, vạn nhất nửa đường phi kiếm hỏng mất, hoặc là phi kiếm mất linh, chẳng phải sẽ thành tai nạn. Được rồi, đừng nói nhảm, thần Long Đảo đã ở trước mặt. Ta giúp ngươi lấy được đan anh thử vương, lại cho ngươi long huyết, có chút chuyện nhỏ như thế mà trên đường ngươi cứ lải nhải suốt, sao ngươi dày mặt thế? Vương Khả trừng mắt nói. Cơ mặt Xà Vương khẽ co giật, mẹ nó, ngươi lại còn trách ta. Chương 899, Thần Long Đảo có bảo tàng ngay lúc hai người sắp tới gần Thần Long Đảo quanh. Từ hướng Thần Long Đảo đột nhiên có tiếng rền vang vọng lại, đáng tiếc trời đầy sương mù nên không nhìn được rõ ràng. Chuyện gì vậy? Vương Khả nghi hoặc hỏi, bành. Xà Vương cấp tốc mang theo Vương Khả chui vào chướng hải. Tiến vào chướng hải, hai người mới nhìn rõ. Chỉ thấy, lúc này Thần Long Đảo đang được một kết giới khổng lồ bao bọc, bên trong sương mù mông lung, khiến người không cách nào quan sát rõ ràng, tiếng rền vang phát ra từ cách đó không xa, Chu Hồng Y chính đang dẫn theo đám thuộc hạ áo đen giằng co với một tên nam tử. Long Cốt. Hắn đang xung kích đại trận Thần Long Đảo. Vương Khả ngạc nhiên nói. Chướng hải, bên ngoài Thần Long Đảo. Vương Khả và Xà Vương nấp sau một phiến đá ngầm, ngước mắt nhìn đối đầu bên ngoài Thần Long Đảo, Long Cốt. Sao hắn lại đến Thần Long Đảo? Vương Khả thần tình cổ quái lẩm nhẩm nói, Chu Hồng Y, ngươi mà cũng dám cản ta. Còn nữa, người phía sau ngươi là ai? Không ngờ lại có thể tiếp được một chưởng của ta. Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt nhìn về phía Chu Hồng Y và một người khác nữa trong đám áo đen đứng sau lưng Chu Hồng Y, Long Cốt đường chủ. Nơi này không phải địa bàn của ngươi, hiện tại Thần Long Đảo đang quan bế, không tiếp khách lạ, mời ngươi về cho. Chu Hồng Y trầm giọng nói. A ha ha ha, Phong Đảo. Tại sao phải Phong Đảo? Các ngươi đang làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài? Ta đã cảm ứng được. Giờ thì, tránh ra. Long Cốt thần tình dữ tợn nói. Chu Hồng Y sầm mặt lại, bất kể Thần Long Đảo đang làm gì thì cũng không đến lượt ngươi nhúng tay. Long Cốt, ngươi còn tiến tới, đừng trách chúng ta không khách khí. Long Cốt híp mắt nhìn Chu Hồng Y, ngươi còn chưa đạt đến nguyên thần cảnh mà khẩu khí lại đã không nhỏ nhỉ. Là học theo ngữ điệu của tên thần kinh Vương Khả kia. Ngươi tưởng rằng có thể ngăn được ta? À, ta hiểu rồi, ngươi mạnh miệng như thế là vì có người áo đen này chống lưng. Nguyên thần cảnh. Chật, đây rốt cuộc là ai? Chu Hồng Y đứng chắn trước mặt đám người áo đen sau lưng, hiển nhiên là không muốn cho Long Cốt nhìn rõ. Hiện tại ở Thập Vạn Đại Sơn, số nguyên thần cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là thật. Là Sắc Dục Thiên? Hay Hoàng Hữu Tiên? Không lẽ là giáo chủ? Chu Hồng Y, người ẩn giấu sâu thật đấy. Long Cốt hít mắt nghi hoặc nói. Sau phiến đá ngầm cách đó không xa, Vương Khả cũng trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Lại chui đâu ra một tên nguyên thần cảnh? Còn đứng ở sau lưng Chu Hồng Y? Dạo này cứ sao thế nhỉ? Nguyên một đám đại lão không biết từ đâu chui ra. Vương Khả kinh ngạc lẩm bẩm. Vương Khả, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi, ta phải về Xà Quật. Xà Vương ở bên nói. Ngươi muốn đi về? Vương Khả nhíu mày nói. Đương nhiên, ở đây có tận hai tên đại lão nguyên thần cảnh, ta tới chẳng phải chịu chết. Ta không chơi với ngươi nữa, ta chơi không nổi, Thần Long Đảo này căn bản không giống là địa bàn của ngươi như ngươi vẫn tự khoe. Xà Vương thần tình cổ quái nói. Nơi này chính là địa bàn của ta. Vương Khả trừng mắt giận nói. Không nhìn ra. Dù sao, ta cứ cảm thấy càng giống như là địa bàn của Chu Hồng Y. Xà Vương thần tình cổ quái nói. Đánh rắm. Chu Hồng Y chỉ nương nhờ tạm ở đây thôi. Lão bà hắn Nhiếp Thanh Thanh làm công dưới tay ta, hắn đến là để bồi lão bà. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, trước khi Nhiếp Thanh Thanh đến, Chu Hồng Y đã thường trú ở Thần Long Đảo, thậm chí còn dựng lên hành cung ở Thần Long Đảo, chẳng lẽ hắn sớm đã đoán được Nhiếp Thanh Thanh sẽ tới làm đàn chủ? Xà Vương hỏi. Ách, đúng nhỉ, tên Chu Hồng Y này không biết vì cớ gì, hang ổ của mình không đi ở, lại cứ trú trong nhà ta làm gì không biết. Còn không chịu trả tiền thuê mướn, chẳng lẽ hắn định ở lì chỗ này không đi? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi xem, ngươi nói ta theo ngươi rất an toàn, nhưng mà, mẹ nó, có lần nào ta đi theo mà được an toàn đâu, lần nào cũng thiếu chút bị đánh chết. Lần này ta không bồi ngươi nữa, ta phải về nhà. Xà Vương lập tức trục đầu lại, kiên quyết nói, Vương Khả. Xà Vương này quả nhiên là Bạch Nhãn Lang, nuốt chỗ tốt của ta, đến lúc cần dốc sức thì bỏ gánh rời đi. Nơi xa, Long Cốt còn đang gây hấn với Chu Hồng Y, Long Cốt, nơi này không chào đón ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chào đón với không chào đón cái gì? Vương Khả lại không ở đây, ngươi làm chủ cái gì? Nơi này là thần Long Đảo của Vương Khả. Chu Hồng Y, ngươi tưởng nơi này là nhà của ngươi chắc? Long Cốt cười lạnh nói. Phu nhân ta Nhiếp Thanh Thanh là đàn chủ thần Long, phụ trách quản lý hết thảy sự vụ tại thần Long Đảo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh là Nhiếp Thanh Thanh, ngươi là ngươi. Ha ha, Chu Hồng Y ngươi đừng có mua việc vào người, đương nhiên, nếu Nhiếp Thanh Thanh đích thân đến bồi, hôm nay không chừng ta sẽ cho chút thể diện, không tiến vào nữa, nhưng giờ, ngươi không ngăn được ta, người áo đen phía sau kia rõ ràng là nguyên thần cảnh, tại sao phải trốn sau lưng ngươi? Lạ thật. Xem ra ta cảm ứng không sai. Bên trong thần Long Đảo xảy ra đại sự. Long Cốt cười lạnh nói. Làm càn, ngươi dám lăng nhục thanh nhi của ta. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ta lăng nhục đấy, thì làm sao? Hừ, Chu Hồng Y, lúc trước các ngươi hại ta tổn thất thảm trọng, mối thù giữa ta với ngươi còn chưa xong đâu. Chẳng những hôm nay ta lăng nhục nàng, ngày sau, ta còn muốn chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh, để nàng làm nữ nhân của ta, chỉ có như thế ta mới cam tâm. Long Cốt trừng mắt nói. Ngươi tìm chết. Chu Hồng Y trừng mắt như muốn ra tay. Ba. Từ sau lưng Chu Hồng Y, một người áo đen nắm lấy bả vai Chu Hồng Y, Chu Hồng Y quay đầu. Người áo đen kia lại lắc đầu, ra hiệu Chu Hồng Y không nên vọng động. Sắc mặt Chu Hồng Y rất khó coi. Long Cốt híp mắt nhìn người áo đen kia, Chu Hồng Y. Ta đã nói ra lời như vậy rồi, ngươi vẫn cứ thờ ơ không quả. Hắc, xem ra người áo đen này vô cùng quan trọng đối với ngươi. A ha ha ha, hôm nay ta tất phải xông vào thần Long Đảo, ai tới cũng đừng hòng ngăn cản. Chương 900, thần Long Đảo có bảo tàng ngay lúc Long Cốt định xông tới, ui cha. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng la của Vương Khả. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên phiến đá ngầm phía xa xa, Vương Khả không cẩn thận trượt chân một phát. Xà Vương, ngươi điên à? Ngươi đi thì cứ đi, nhổ ra ngụm nước này làm gì, hại ta ngã một phát. Vương Khả trừng mắt giận mắng. Xà Vương. Chúng nhân đảo mắt nhìn sang, nét mặt Xà Vương cứng nhắc cả lại, vừa rồi ta không cẩn thận sặc nước, tùy tiện nhổ một ngụm, ai ngờ ngươi lại dẫm phải. Giờ phải làm sao? Ta đang xem tường thuật trực tiếp. Bọn họ sắp đánh tới nơi rồi, trường diện náo nhiệt thế này, đúng là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Kết quả lại bị bãi nước miếng của ngươi biến thành bọn họ xem chúng ta, mẹ nó. Vương Khả trừng mắt nói. Chu Hồng Y. Long Cốt. Người áo đen. Trường diện náo nhiệt. Náo nhiệt con mẹ ngươi. Sao Vương Khả ngươi lại đột nhiên chui đâu ra thế này? Xà Vương nhìn đám đại lão hung thần ác sát phía xa, cả người lập tức khẽ run rẩy. Vương Khả, ta không chơi với ngươi nữa, ta phải về nhà. Xà Vương quay đầu chui vào biển lớn, nháy mắt liền đã ẩn núp ra đằng xa. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi chạy cái gì? Vương Khả quát mắng. Nhưng mà, Xà Vương lặng đi, thoáng chốc đã không thấy thân ảnh đâu. Vương Khả thần tình phiền muộn. Đám người đang tranh chấp phía đối diện cũng đen mặt lại nhìn Vương Khả. Vương Khả. Chật, không phải ngươi đi Liên Hoa huyết quật ư? Lúc này quay về, là nghe được tin tức gì rồi à? Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt, nghe được tin tức. Ta chẳng nghe được tin tức gì sất, ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Chẳng qua, Vương Khả còn nhớ được. Lần trước lúc nhìn thấy Long Cốt thì hắn còn đang mang theo cung vi trọng thương chạy trốn trong Liên Hoa huyết quật. Long Cốt hình như còn đánh nhau một trận nảy lửa với Sắc Dục Thiên, hiển nhiên, Long Cốt rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Ta về thì làm sao? Thần Long Đảo này của là ta. Ta về nhà mình có gì mà không được? Ngược lại là ngươi, Long Cốt, ngươi xông đến trước cửa nhà ta là có ý gì? Vương Khả trừng mắt nói. Long Cốt dữ tợn nhìn Vương Khả, tuy Đường Sơ đúng là hắn được Vương Khả cứu ra từ phong ấn linh thạch trấn áp ở Thiên Lang Tông, nhưng, lấy tính cách bạc tình bạc nghĩa của Long Cốt, hắn căn bản sẽ không nhớ ơn mà chỉ nhớ thù. Chính vì Vương Khả mới hại hắn ném mất vị trí giáo chủ. Cũng chính Vương Khả hại hắn ném mất thái M quyền trượng, Hoàng Kim Cốt Long, hắn và Vương Khả có mối thù không đội trời chung. Nếu không phải Tử Bất Phàm che chở Vương Khả, Long Cốt sớm đã ra tay giết rồi, đây cũng là lý do Đường Sơ Long Cốt đáp ứng Long Huyết, phụ thể vào người Nhiếp Thiên Bá, chỉ cần Long Huyết giúp hắn bắt lấy Vương Khả, hắn liền nghe theo lời Long Huyết. Cửa nhà ngươi. Hừ, Vương Khả, thần Long Đảo có thứ gì đó sắp xuất thế, đấy không phải là thứ ngươi có khả năng nuốt xuống. Long Cốt lạnh lùng nói. Thần Long Đảo có thứ gì đó sắp xuất thế. Vương Khả sửng sốt. Chuyện gì thế này? Đất nhà ta có bảo tàng. Trong mắt Vương Khả lập tức sáng rực lên, bảo tàng xuất hiện trong đất nhà ta, vậy chính là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt đi. Mẹ nó, Long Cốt ngươi muốn đến cướp bảo bối của ta. Ngươi không biết. Long Cốt nghi hoặc hỏi, ngươi đừng quản ta có biết hay không, đây là nhà ta, ngươi phải lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi. Không khách khí. A ha ha ha ha, để ta xem ngươi không khách khí thế nào đi. Long Cốt cười rộ lên, bẩn cợt nói ta sẽ tới chỗ giáo chủ cáo trạng, nói ngươi giết hại đường chủ ma giáo. Ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào. Ta không tin ngươi còn dám đổi trắng thay đen. Vương Khả trừng mắt nói. Tới chỗ Tử Bất Phàm cáo trạng. Nét mặt Long Cốt lập tức cứng đờ, tên Vương Khả này đúng là mặt dày, còn chưa đánh đã bắt đầu kêu gào chỗ dựa. Biết hiện tại ta khá là sợ sệt Tử Bất Phàm, ngươi liền cầm Tử Bất Phàm ra dọa. Làm sao? Ngươi không tin. Chu Hồng Y, gọi mấy tên đà chủ đi ra, để bọn hắn lập tức tới Ma Long Đảo mời giáo chủ đến. Ta tin tưởng, bằng vào mặt mũi của ta và ngươi, nhất định có thể mời được giáo chủ, để nàng cách chức điều tra Long Cốt. Vương Khả lập tức kêu gào nói. Long Cốt ngay người, Vương Khả tới tìm Tử Bất Phàm cáo trạng. Như vậy hắn còn có thể tranh biện một phen. Nhưng nếu Chu Hồng Y hạ thấp tư thái đi mời Tử Bất Phàm đi ra chủ trì công đạo, vậy thì còn tranh biện cái con khỉ. Tử Bất Phàm sớm đã thèm Chu Hồng Y nhỏ dãi, kết quả thế nào chắc không cần nói cũng biết, Vương Khả, Chu Hồng Y, các ngươi. Sắc mặt Long Cốt rất khó coi. Chúng ta làm sao? Còn không mau đi, nơi đây là Thần Long Đảo, là nhà của ta, ngươi xông đến trước cửa nhà ta, còn có lý. Có nói thế nào ngươi cũng không chiếm lý đâu. Đi mau, nhanh. Vương Khả trừng mắt quát. Long Cốt phẫn hận nhìn chằm chằm Vương Khả, mẹ nó, tại sao mỗi lần gặp phải Vương Khả ta đều cảm thấy bó tay bó chân thế này? Động thủ, trường hợp không đúng, đổi thành nơi nào đó không người, hắn sớm đã giết chết Vương Khả 360 lần, đáng tiếc, giờ đang có hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, một khi hắn động thủ, vậy thì càng chết. Còn không đi. Vương Khả trừng mắt nhắc lại lần nữa, Long Cốt phẫn hận nhìn Vương Khả, được, được, được lắm, Vương Khả, ngày sau chúng ta lại tính số. Chu Hồng Y, các ngươi nghe thấy không, vừa rồi Long Cốt uy hiếp ta. Hắn nói ngày sau muốn đối phó ta. Nếu ngày nào đó ta gặp phải bất trắc, các ngươi cứ trực tiếp bắt lại Long Cốt là được. Hắn nhất định là hung thủ. Vương Khả kêu lên. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó. Ta còn chưa động thủ, ngươi đã bắt đầu vu oan giá họa. Khốn khiếp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Long Cốt quay đầu xông vào trong sương mù, tan biến không thấy đâu nữa, phi. Cái thứ gì thế không biết. Vương Khả nhìn theo hướng Long Cốt rời đi, chửi đổng một tiếng. Quay đầu, Vương Khả liếc nhìn Chu Hồng Y. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.